Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, cái gọi là Vương quốc Internet là một kế hoạch nhằm vào mạng lưới Internet, cũng có thể coi là một công nghiệp trong lĩnh vực IT. Công nghệ thông tin, chỉ có điều kế hoạch của Lục Thiếu Hoa lại không giống như công việc bình thường trong lĩnh vực IT, mà hắn muốn huy động tất cả những gì mình có để thực hiện một tham vọng lớn. Theo như tình hình hiện nay, Lục Thiếu Hoa đúng là đang hành động theo hướng đó, về phần cứng, đã có máy tính Phượng Hoàng hỗ trợ, lại có công ty truyền thông Phượng Hoàng làm giá đỡ đang khống chế được những nhà cung ứng dịch vụ Internet, tương lai có thể phát triển tính năng cho điện thoại di động Phượng Hoàng, để điện thoại di động cũng có thể hòa mạng Internet. Còn về phần mềm máy tính, trước mắt là đã có hệ điều hành Phượng Hoàng làm nền tảng, tiếp đến là phần mềm diệt virus Phượng Hoàng, sau đó là hệ thống quản lý tài chính Phượng Hoàng và sau này còn có thể tiếp tục phát triển thêm nhiều tính năng khác. Chỉ cần có tiềm lực phần mềm là Lục Thiếu Hoa sẽ tiếp tục khai phá để trở thành bá chủ phần mềm. Về mạng lưới Internet, cho đến bây giờ Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có trong tay công ty truyền thông Phượng Hoàng, còn các lĩnh vực khác vẫn đang đợi Lục Thiếu Hoa phát triển để thỏa mãn ý đồ thống trị nền công nghiệp Internet. Cái gọi là nền công nghiệp Internet là một cách nói không đầy đủ. Song, trong suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, đó chẳng qua cũng chỉ là công việc có liên quan đến mạng, trong lòng Lục Thiếu Hoa sớm đã có những tính toán bước đầu. Công ty truyền thông Phượng Hoàng có thể xem như là một bước trong việc cung cấp dịch vụ mạng, cái đó thì Lục Thiếu Hoa đã có trong tay rồi, không cần phải đầu tư thêm quá nhiều nữa, nhưng còn về game online, phim online, mua hàng trên mạng, mấy cái dịch vụ này thì sao nhỉ? Về game online khỏi cần phải nói nhiều, Thịnh Đại, một tập đoàn của Thượng Hải chỉ dựa vào game thế giới truyền kỳ mà cuối cùng đã trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp trò chơi trực tuyến, là công ty duy nhất có thể chống lại công ty Hoàn Mỹ. Như vậy có thể thấy tiềm năng của dịch vụ trò chơi điện tử lớn mạnh như thế nào, rốt cuộc sau đó, giá trị trên thị trường của tập đoàn Thịnh Đại lên tới mấy chục tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là phim trực tuyến, về dịch vụ này cũng khỏi phải bàn nhiều, là một trang web cho phép xem phim trực tuyến, chi phí bỏ ra không cao, nhưng tiềm lực của dịch vụ này cũng không thua kém dịch vụ game online. Tiếp trước Lục Thiếu Hoa là nhân viên quản lý kỹ thuật cho một tiệm cà phê Internet, lúc đó có rất nhiều người đến tiệm để lên mạng, những lúc buồn chán thì vào mạng xem phim, cũng từ nhu cầu đó mà rất nhiều trang web xem phim trực tuyến đã ra đời, có thể kể đến như thổ đậu.com, 56.com, ku6.com, youku.com, v.v. đều là những trang web rất nổi tiếng. Về lĩnh vực phim trực tuyến, Lục Thiếu Hoa nhất định phải tham gia, không những thế hắn còn muốn làm cho ra trò, nhưng lúc này vẫn còn quá sớm, theo tính toán của hắn, kế hoạch phim trực tuyến phải để mấy năm nữa mới tiến hành được. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ lạ là vì sao Lục Thiếu Hoa không tấn công dịch vụ phim trực tuyến ngay bây giờ, chẳng phải tiến công sớm thì càng tạo được cơ sở vững chắc cho nó sao? Nhưng Lục Thiếu Hoa không ngốc, với tình hình mạng hiện nay có thể thuận lợi cung cấp dịch vụ phim trực tuyến sao? Đáp án rất rõ ràng, không thuận lợi chút nào. Cứ cho là đã lập được một trang web xem phim, với tốc độ đường truyền chậm chạp như hiện nay thì ai mà kiên nhẫn chờ đợi chứ? Hơn nữa, hiện nay mạng Internet vẫn chưa phổ biến, vẫn còn rất nhiều người không biết lên mạng là như thế nào. Nếu bây giờ mà lập ra một trang web xem phim trực tuyến, lượng người truy cập rất có thể là con số không? Trì hoãn, đây là lựa chọn duy nhất của Lục Thiếu Hoa. Vẫn còn một dịch vụ nữa cũng phải trì hoãn, đó là dịch vụ mua hàng trên mạng, tình hình cũng giống như cung cấp phim trực tuyến vậy. Trong lúc mạng Internet vẫn còn chưa phổ biến, nếu cứ đâm đầu vào chẳng phải tự hứng lấy kết cục thê thảm sao, quan trọng là việc mua hàng trên mạng còn tồn tại rất nhiều những hạn chế và bất cập cũng không. Có bất kỳ chính sách tương quan nào được đưa ra, tấn công vào khoản này là rất không sáng suốt. Ba dịch vụ lớn đã tạm hoãn, giờ chỉ còn lĩnh vực trò chơi trực tuyến game online là có thể tiến hành ngay, điều này khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Song Lục Thiếu Hoa không hề nản lòng, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, Lục Thiếu Hoa không nôn nóng, mà nôn nóng cũng không được. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa đã xem nhẹ một lĩnh vực, đó chính là dịch vụ thư điện tử, dịch vụ webmail, đây là một dịch vụ thư điện tử phổ biến với hai hòm thư 163.com và 126.com. Công ty Netia đã phát triển với tốc độ như vũ bão và trở thành một trong ba công ty cung cấp dịch vụ mạng lớn nhất nước, vượt qua cả công ty Tencent QQ. Song đó là chuyện của trước đây, theo xu hướng phát triển của thời đại, công ty Netia cũng chuyển hướng sang các dịch vụ Internet khác và cũng có vị trí nhất định. Về dịch vụ thư điện tử tuy thành tích cũng không tồi nhưng rốt cuộc cũng đã qua thời hoàng kim. Đương nhiên, hòm thư điện tử của Netia đang xuống dốc cũng không hoàn toàn là do nguyên nhân chuyển hướng dịch vụ, nguyên nhân chính là bởi vì có quá nhiều đối thủ lớn cạnh tranh muốn loại dịch vụ thư điện tử của Netia ra khỏi cuộc chơi. Đối thủ cạnh tranh là ai vậy? Đáp án chỉ có một, đó chính là mạng tin tức QQ. Đây là mạng tin tức có số người truy cập lớn nhất tại Trung Quốc, dịch vụ thư điện tử là một thị trường béo bở, Mã Hóa Đằng. Mã Hóa Đằng tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến và được coi là cha đẻ của mạng tin tức QQ. Sao có thể bỏ qua dịch vụ này cơ chứ? Sau khi mạng QQ đã đi vào ổn định, mạng tin tức QQ bắt đầu phát triển dịch vụ thư điện tử kết. Quả là đã có lượng người sử dụng rất lớn, đã đánh bại và thay thế vị trí của hòm thư điện tử NetEA. Tiếp trước mạng QQ đã có thể lấn át và thay thế vị trí của mạng NetEA trong việc cung cấp ứng dụng thư điện tử, vậy hiện giờ thì sao? Đừng quên, Lục Thiếu Hoa là người được tái sinh, hắn có thể biết trước xu thế phát triển của lịch sử, đã là việc không thể tránh được, Lục Thiếu Hoa sao không để chúng xảy ra trước chứ? Bởi vậy, về dịch vụ thư điện tử, Lục Thiếu Hoa đã lên kế hoạch từ lâu, đợi một thời gian nữa, hắn sẽ thông báo cho Mã Hóa Đằng để anh ta bắt tay vào chuẩn bị, lúc đó sẽ chính thức tiến quân vào loại dịch vụ này. Bây giờ đã khác trước, mạng tin tức QQ hiện giờ đã không còn là nó của kiếp trước, dưới sự can thiệp của Lục Thiếu Hoa, mạng tin tức QQ đã trở thành công ty truyền thông. Phượng Hoàng, vốn là nhà mạng hàng đầu trong nước, giờ đang xâm nhập thị trường quốc tế. Dân số Trung Quốc rất đông, diện tích lãnh thổ cũng lớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nước mà thôi, nếu đem so sánh với toàn thế giới thì đất nước Trung Quốc cũng không lớn lắm, Trung Quốc có dân số đông nhất cũng không có nghĩa nó là bá chủ thế giới. Mà hiện nay, tình hình phát triển của công ty truyền thông Phượng Hoàng đã có sự thay đổi, đang xâm nhập thị trường quốc tế, lượng người đăng ký sử dụng tăng mạnh với những con số ấn tượng, có thể nói là đang trên đà phát triển rất tốt. Như vậy, nếu Lục Thiếu Hoa lợi dụng công ty truyền thông Phượng Hoàng để tấn công vào dịch vụ thư điện tử thì bắt buộc phải đổ bộ vào thị trường quốc tế. Bởi vậy mới nói, chí hướng của Lục Thiếu Hoa vốn không nằm ở Trung Quốc, dịch vụ thư điện tử của NetEA đã không là gì trong mắt Lục Thiếu Hoa. Ý đồ của Lục Thiếu Hoa là dựa vào tình hình phát triển tốt như hiện nay mà đánh bại đối thủ cạnh tranh, chiếm giữ vị trí nhất định trên thị trường quốc tế. Rất tự cao tự đại. Nếu Lục Thiếu Hoa đem ý đồ của hắn mà nói ra, nhất định sẽ có người cho rằng hắn đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng Lục Thiếu Hoa không bận tâm, bởi lẽ hắn hoàn toàn có khả năng đưa công ty truyền thông Phượng Hoàng lên tới đỉnh cao, dù gì đi nữa công ty truyền thông Phượng Hoàng vẫn có tập đoàn Phượng Hoàng hậu thuẫn. Song nói gì thì nói, tất cả mới chỉ là ý tưởng của Lục Thiếu Hoa mà thôi, chỉ là lý luận sách vở, con đường phía trước phải đi vẫn còn rất dài, Lục Thiếu Hoa giờ đã đưa ra kết luận như vậy e là hơi sớm. Từ từ tiến bước, Lục Thiếu Hoa tự nhắc nhở bản thân, trong tự điển của Lục Thiếu Hoa từ trước đến nay đều không có hai chữ, nói xuông, nếu không có tầm nhìn xa thử hỏi công ty làm sao mà phát triển được, nếu không có mục tiêu cũng coi như là đã mất đi phương hướng phát triển. Cho nên hiện nay mục tiêu phát triển của công ty chính là việc tạo dựng chỗ đứng trên thị trường quốc tế, từ nay về sau công ty truyền thông Phượng Hoàng cũng sẽ lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nôn nóng là điều không nên, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể chậm rãi, từng bước từng tiến đến mục tiêu. Tất cả đều đã lên kế hoạch, việc cần phải làm tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa đến cơ quan đầu não của tập đoàn Phượng Hoàng tại Thâm Quyến, trực tiếp đi tới phòng làm việc của chủ tịch, sau đó mới gọi Lục Hiểu. Nhàn, chị gái hắn, cũng là tổng giám đốc điều hành hiện nay của tập đoàn Phượng Hoàng tới. Chị, tình hình gần đây của tập đoàn thế nào? Tập đoàn Phượng Hoàng tại Thâm Quyến chỉ phụ trách thị trường trong nước, khi cơn bão tiền tệ đổ bộ vào châu Á, thị trường trong nước vẫn không hề chịu ảnh hưởng, tất cả vẫn hoạt động như thường, mức tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không có gì bất thường. Bên này cũng được, đặc biệt là siêu thị Phượng Hoàng, phát triển rất nhanh, ở mấy thành phố lớn đều có hệ thống cửa hàng của chúng ta. Lục Hiểu nhàn cười nói, chỉ có điều là chú Tư quá bận rộn, từ sáng đến tối đều ở bên ngoài. Đúng như những gì Lục Hiểu Nhàn nói, tốc độ phát triển của siêu thị Phượng Hoàng là rất nhanh, về lĩnh vực bán lẻ, siêu thị Phượng Hoàng đã đánh bại Hoa Liên và trở thành nhà tiêu thụ lớn nhất ở thị trường trong nước. Tất cả đều là công lao của Lục Gia Huy. Lục Gia Huy dù gì cũng là người đã tốt nghiệp cấp 3, trước đây có thể coi là học sinh ưu tú, đã từng có thời gian trải nghiệm tu dưỡng, giờ mà nói chuyện kinh doanh buôn bán thì không ai bằng, có thể coi là hình mẫu của giới doanh nhân. Lục Thiếu Hoa ít nhiều cũng biết được tình hình ở bên này, nghe Lục Hiểu Nhàn nói vậy, hắn mừng thầm trong lòng, có thể nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm nay, trong lòng Lục Thiếu Hoa không giấu nổi niềm vui, Lục Gia Huy dù gì cũng là chú ruột hắn, có được thành tựu như ngày hôm nay, Lục Thiếu Hoa cũng vui thay cho chú mình. Bận là đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa dừng lại giây lát rồi nói tiếp, song chị cũng nên bảo với chú Tư là tổng giám đốc phụ trách khâu tiêu thụ của Phượng Hoàng, không phải. Chuyện gì cũng đến tay, một số việc cứ giao cho cấp dưới làm là được rồi. Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, phải hiểu được việc ủy quyền và phải biết dùng người. chị cũng từng nói với chú ấy rồi, nhưng đâu có thể một sớm một chiều mà thay đổi được, chú Tư vẫn giống như trước kia, ngày nào mà không có việc thì lại chạy khắp nơi. Lục Hiểu Nhàn nói đến đây cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lục Gia Huy là người như thế nào, tính cách ra sao, là một đứa cháu trai, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ hơn cả. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng biết muốn thay đổi tính cách của Lục Gia Huy, điều này là không thể, chỉ có bản thân ông ấy mới thay đổi được chính mình. Nếu đã không có cách nào thay đổi, Lục Thiếu Hoa cũng không còn gì để nói, gượng cười một tiếng, lúc này mới chuyển sang chủ đề chính. Chị, gần đây tốc độ phát triển của công ty truyền thông Phượng Hoàng ở bên kia không nhanh cho lắm. Lục Thiếu Hoa là muốn thả con tép bắt con tôm, sự phát triển của công ty truyền thông Phượng Hoàng là rất nhanh, nhưng đó chỉ là cục diện chung, giống như việc phủ sóng mạng lưới Internet vậy, tốc độ quá chậm, có thể ví với tốc độ đi của rùa, điều này khiến Lục Thiếu Hoa rất không vừa lòng. Cách chương,